Nghỉ học? Cô giáo nói sao? Thằng bé nghỉ học? Khả Di ngạc nhiên tột độ. Không thể nào. Sáng cô đã tận mắt thấy thằng bé đi vào trường rồi cơ mà. Có khi nào cô giáo nhầm lẫn không? Đúng. Cô giáo khẳng định một cách dứt khoát. Không thể nào. Rõ ràng lúc sáng tôi đã đưa thằng bé đến trường. Tôi còn tận mắt chứng kiến thấy nó đi vào trong. Sao nó có thể nghỉ học cơ chứ? Khả Di vẫn một mực không tin. Đây, chị xem danh sách lớp đi. Lúc sáng tôi đã điểm danh, cả lớp đều đi học đủ, ngoại trừ Bảo Bối. Cô giáo nói rồi chìa tay đưa tờ giấy danh sách cho Khả Di xem, đồng thời khẳng định một lần nữa. Vì các em còn nhỏ, chúng tôi có phát bảng tên như chị cũng đã biết. Ngoài việc gọi tên điểm danh, chúng tôi còn đi thêm một lượt quanh lớp để điểm danh một lần nữa. Vì thế, không thể có sự nhầm lẫn nào ở đây được. Câu khẳng định của cô giáo làm Khả Di nghe như tin sét đánh. Nếu cô giáo đã khẳng định như thế, thì Bảo Bối bây giờ đang ở đâu? Cô biết thằng bé rất ngoan, rất ham học, chắc chắn nó sẽ không trốn. Nhưng nó còn nhỏ như thế thì sao mà tự mình trốn đi được chứ? Hay là có ai dắt nó đi? Nghĩ đến đó, Khả Di lấy điện thoại ra, gọi cho những người mà cô nghĩ có thể đưa thằng bé đi. Nhưng đáp lại cô chỉ là những câu: không biết, không dẫn đi. Khả Di suy sụp, cô đã tìm khắp nơi, từ sân trường cho đến những con đường gần đó, nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu. Cô bắt đầu lo sợ. Với linh cảm của một người mẹ thì cô cảm thấy con của mình đang gặp nguy hiểm. Bất lực, Khả Di ngồi thụp xuống một bên cột đèn ven đường, nước mắt bắt đầu rơi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bảo Bối ơi, con ở đâu? Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng đến như vậy. Ngay cả con mình cũng không bảo vệ được thì lấy tư cách gì làm mẹ cơ chứ? Điện thoại của Khả Di reo lên, là Ân Vương Hoàng gọi đến. Khả Di nhanh chóng bắt máy, chưa kịp để cô nói gì thì Ân Vương Hoàng đã nói trước. Anh đang đợi ở nhà hàng, hai mẹ con đi đến đâu rồi? Giọng anh rất vui, rất phấn khởi. Vương Hoàng, Vương Hoàng! Nghe thấy giọng anh, không biết vì sao sự yếu mềm lại xuất hiện nhanh chóng đến vậy. Cô chỉ liên tục gọi tên anh trong nức nở mà không nói gì thêm. Nghe thấy tiếng Khả Di đang khóc, Ân Vương Hoàng lo lắng liền hỏi cô. Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì sao? Bảo Bối mất tích rồi. Khả Di bật khóc càng to hơn, cô không thể kiềm lòng. Cô rất lo sợ, cô rất muốn gặp anh ngay tức khắc. Em đang ở đâu? Anh đến ngay. 10 phút sau, chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ thắng gấp ngay ngã tư. Từ trên xe, một người đàn ông to lớn vội vã mở cửa đi đến nơi góc đường, mà ở đó có một cô gái đang úp mặt xuống khóc nức nở. Nhìn thấy Khả Di, anh đau lòng lên tiếng gọi tên cô. Khả Di! Khả Di nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng mặt lên. Bây giờ trước mặt cô không ai khác, chính là Ân Vương Hoàng. Khả Di đứng bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy anh. Tiếng khóc của cô lớn hơn, giọng nói khó nghe hơn, câu nói lại không ngừng tự trách bản thân. Vương Hoàng, Bảo Bối mất tích rồi, là do em là một người mẹ không tốt, sao đến con mình em lại không để tâm, không bảo vệ được nó chứ? Ân Vương Hoàng nghe tin Bảo Bối bị mất tích trong điện thoại, anh cũng lo lắng không kém gì Khả Di. Nhưng trước mặt Khả Di, cô đã yếu đuối, đã khóc lóc lắm rồi, anh không thể để lộ sự lo lắng của mình, vì anh sợ sẽ làm cô càng lo thêm. Anh phải là điểm tựa cho cô, anh không thể để cô một mình trong lúc này. Khả Di, nghe anh, nín khóc đi. Ân Vương Hoàng một tay ôm chặt lấy cô, một tay xoa xoa đầu Khả Di, nói cô nín khóc. Khả Di chỉ biết gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không hề ngừng rơi. Nghe anh nói, em phải tỉnh táo nói cho anh biết sự việc như thế nào. Nếu em cứ khóc như vậy, không nói cho anh biết, thì Bảo Bối sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghe anh, nín khóc rồi nói cho anh biết. Những giọt nước mắt của Khả Di làm Ân Vương Hoàng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Sau vài phút, Khả Di nín khóc, cô rõ ràng kể lại sự việc cho Ân Vương Hoàng nghe. Lúc sáng em đưa Bảo Bối đi học, rõ ràng em thấy thằng bé bước vào trong sân trường rồi em mới an tâm rời đi. Nhưng đến khi buổi chiều đến đón con, em đợi rất lâu vẫn không thấy nó. Hỏi cô giáo thì cô giáo nói Bảo Bối nghỉ học. Em cũng đi tìm nó khắp nơi, gọi điện hỏi thăm, nhưng ai cũng nói không đi cùng thằng bé. Vương Hoàng, từ sáng đến giờ đã hơn 10 tiếng đồng hồ rồi. Em rất lo, em sợ thằng bé sẽ có chuyện. Nếu nó có chuyện gì, em sẽ chết mất. Yên tâm đi, anh sẽ đi tìm bảo bối. Anh đảm bảo với em sẽ đưa thằng bé an toàn trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net